Tẫn Hoan Nhan, chương 117, 117, biểu huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử bị gọi đến sừng sốt, chợt nở nụ cười, ta lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi nên gọi ta một tiếng đường huynh. Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Tĩnh đường đệ. Luận huyết thống, Từ Tĩnh và Thái tử là cùng một tầng tổ phụ. Phần thân cận tự nhiên này đến từ huyết thống, nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa Thái tử và Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nửa điểm không khách khí, nhếch miệng cười đáp. Kỳ thật, ta còn có một cái nhũ danh. Ta được sinh ra vào đầu mùa xuân, cha ta vui mừng không ngừng, đặt cho ta nhũ danh Xuân Sinh. Đường huynh cũng có thể gọi ta là Xuân Sinh, người có thể gọi ta là nhũ danh. Nguyên bản chỉ có 7 người, đường huynh là người thứ 8. Thái tử nghe được thú vị, nhịn không được cười hỏi. Thì ra ta vinh hạnh như vậy, vậy những người trước ta được gọi là ai? Từ Tĩnh cười nói, phụ vương mẫu phi 4 vị trưởng tỷ, còn có vị hôn thê của ta. Ngươi đã đính hôn rồi. Thái tử có chút kinh ngạc, ngược lại so với ta còn sớm hơn. Tiên đế Băng Hà là tổ phụ ruột của thái tử, dù sao cũng phải thủ hiếu 1 năm rồi nhị thân. Nhắc tới Triệu Tịch Nhan, trong mắt Từ Tĩnh tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng. Lần này nàng cũng theo ta đến kinh thành, chờ có cơ hội. Ta dẫn đường huynh ra khỏi cung đi gặp em dâu tương lai. Thái tử vui vẻ gật đầu, đang muốn thuận miệng hỏi em dâu tương lai họ ai xuất thân như thế nào. Tô Hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng, đem đề tài mở ra. Trưởng tỷ nhị tỷ của ngươi đều gả ở kinh thành. Hiện giờ ngươi tới kinh thành, ngược lại có thể cùng các nàng gặp nhau. Từ Tĩnh cười đáp, nương nương nói phải, trong lòng ta cũng nhớ thương đại tỷ nhị tỷ, tính toán ổn định lại liền đi gặp các nàng. Thái tử cười nói, phụ hoàng hạ chỉ lệnh cho các thế tử phiên vương vào kinh, cùng ta đọc sách. Trong cung đã chuẩn bị xong chỗ ở, ngươi đến sớm nhất, ngươi đi chọn một chỗ trước. Từ Tĩnh dường như không biết đây là hố lửa, nhếch miệng cười nói. Vậy không cần suy nghĩ nhiều, liền chọn tầm cung gần nhất với đường huynh. Ta từ nhỏ đã thích chơi đùa thích náo loạn, đến lúc đó đường huynh đừng chê ta ầm ĩ, thái tử bật cười. Làm sao có thể? Ta thường ở một mình cũng cảm thấy cô đơn, ngươi nên nói chuyện với ta nhiều hơn. Thái tử mệnh ốm đau, ngày thường nói không nhiều, khó có được tâm tình sung sướng như vậy mà nói. Đừng nói Tô Hoàng hậu, ngay cả Vĩnh Minh đế tâm tình cũng không tệ. Thấy Từ Tĩnh trước, trong lòng sát ý đằng đằng, hiện tại ngược lại hòa hoãn không ít. Ngươi mới đến, còn không hiểu quy củ trong cung, Vĩnh Minh đế mở miệng nói, trẫm thưởng ngươi một cái nô tài. Để cho hắn lúc nào cũng nhắc nhở ngươi một hai. Chấm, một nội thị tướng mạo âm nhu đi tới, hướng Từ Tĩnh hành lễ vân an, há miệng, thanh âm tinh tế. Nô tài Tiền Nghiên, tham kiến thế tử, đây cũng không phải là ám tuyến, là rõ ràng phái tới nhìn chằm chằm hắn. Từ Tĩnh kiềm chế lửa giận trong lòng, cười nói, Tiền công công miễn lễ, lại chắp tay tạ ơn Vĩnh Minh đế, đa tạ ân điển hoàng thượng. Vĩnh Minh đế cười một tiếng, mắt vốn không lớn bị thịt mỡ chen thành một khe hở. Bên cạnh trẫm nội thị đông đảo, chân chính phải dùng, cũng chỉ có mấy người như vậy. Trẫm đem Tiền Nghiễn cho ngươi, ngươi ở trong cung có cái gì không biết, chỉ cần hỏi hắn. Từ Tĩnh đáp một tiếng, Vĩnh Minh đế phân phó một tiếng. Tiền Nghiễn, ngươi hiện tại dẫn thế tử Bắc Hải Vương đi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền công công cung kính đáp một tiếng là... Từ Tĩnh chắp tay nói lời tạm biệt, theo Tiền công công rời đi. Từ Tĩnh vừa đi, trong điện nhất thời an tĩnh lại. Tô Hoàng hậu cười phá vỡ trầm mặc, hoàng thượng, thần thiếp vẫn là lần đầu tiên gặp thiếu niên tuấn mỹ hoạt bát lại lấy lòng như vậy. Có hắn làm bạn, hoàn thành cũng có thể vui vẻ một chút. Vĩnh Minh đế hạ chỉ lệnh thế tử phiên vương vào kinh, dụng ý là gì, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hoàng hậu há mồm. Uyển chuyển vì Từ Tĩnh mà nói tình. Vĩnh Minh đế trong mắt lóe lên hào quang, thản nhiên nói. Chi nhân chi diện không biết tâm, tính tình chân thật của hắn như thế nào, còn phải nhìn một cái. Thái tử cười tiếp lời, phụ hoàng nói phải, nhi thần cũng phải nhìn hắn thật kỹ. Đối với đứa con trai duy nhất, thái độ của Vĩnh Minh đế liền ôn nhuận hơn nhiều, lập tức cười nói. Được được được, việc này liền giao cho ngươi. Tiền công công dẫn Từ Tĩnh đến một tầm cung, dùng thanh âm âm nhu khiến người ta trăm phương ách loại khó chịu cười nói. Thế tử, Bích Tiêu cung này cách Đông cung gần nhất, đi bộ không tới một chén trà công phu liền đến. Tòa văn điện này cũng là lớn nhất, chỉnh tề nhất. Điểm này Tiền Công Công cũng không nói bậy. Trong toàn bộ hoàng cung có hơn 100 tẩm cung lớn nhỏ. Bích Tiêu cung ở trong đó cũng coi như rộng rãi, và lại bày biện tinh mỹ, cách Đông cung chỉ cách một con đường nhỏ. Rời khỏi trước mắt Vĩnh Minh Đế Tô Hoàng hậu, Từ Tĩnh không chịu nhịn như vậy, liếc mắt nhìn Tiền Công Công một cái. Lúc Tiền Công Công nói chuyện thanh âm lớn hơn một chút, bản thế tử nghe không rõ lắm. Tiền Công Công phát ra một tiếng cười nhỏ chói, giống như gà mái bị nắm chặt cổ. Thế tử thư lỗi, nô tài từ nhỏ tịnh thân nhập cung, không tính là nam nhân, nói chuyện chính là bộ dáng này. Sau này thế tử gặp nhiều, cũng quen. Từ Tĩnh quay đầu, nháy mắt với thân binh phía sau. Từ Thập Nhất Tâm lĩnh hội, lập tức tiến lại gần, từ trong tay áo lấy ra một cây hạ bao nhét vào trong tay Tiền Công Công. Đây là một chút tâm ý của thế tử, Tiền Công Công xin nhận lấy. Nội thị không có không yêu tiền, Mã Tam Tư tự cho mình là thanh cao, Tiền Công Công lại nổi tiếng nhất, ở trong nội thị cũng nổi danh tham lam vô độ. Cầm lấy hạ bao, lại mở ra ngay trước mặt, thấy bên trong là một tấm ngân phiếu, Tiền Công Công còn lấy ngân phiếu ra, mở ra nhìn thoáng qua. Từ Tĩnh trong lòng hừ lạnh một tiếng, hàng hóa hơn hàng hóa phải ném, người hơn người chết. Lúc trước hắn trăm phương ách kế ghét bỏ Mã Tam Tư, hiện tại xem ra, Mã Công Công ngược lại là người đàng hoàng. Ngân phiếu này, không phải là 100 hay 200 lượng thông thường, là một tờ 1000 lượng. Tiền Công Công nhất thời mặt mày hớn hở, tê dại nhét hà bao vào trong tay áo. Thái độ đối với Từ Tĩnh lập tức thân thiện hơn nhiều. Nô tài ở trong cung 30 năm, không dám nói cái khác, tất cả các địa phương trong cung đều rõ như lòng bàn tay. Quy củ trong cung, cũng là thuộc trong lòng. Thế tử muốn biết cái gì, chỉ cần hỏi. Từ Tĩnh duỗi thắt lưng, thuận miệng nói. Những thứ này không vội, bản thế tử hơn nửa ngày không ăn gì, trong bụng trống rỗng. Phiền toái Tiền Công Công đi truyền bữa trước, tiêu 1000 lượng bạc, liền truyền bữa trưa. Cái này cũng quá ăn ăn chạng quá bại gia. Ngay cả Tiền Công Công cũng thay Từ Tĩnh đau lòng một hồi. Rất nhanh lại vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phụng mệnh hoàng đế đến nhìn chằm chằm thế tử Bắc Hải Vương. Còn có thể thuận tiện kiếm được một khoản lớn. Đây chính là công việc kiếm bạc khó có được. Tài có thể thông thần. Tuy rằng đã qua giờ cơm, Tiền Công Công vừa ra tay, không đến một nén nhang, Ngự Thiện Phòng liền đưa một hộp thức ăn lớn tới. Bữa ăn trong cung tự nhiên tinh tế tỉ mỉ, 4 món ăn lạnh 2 mặn 2 chay, 6 món ăn nóng có hấp có xào có canh canh. Ngoài ra còn có một số điểm mì tinh tế, lấy miệng lưỡi của Từ Tĩnh soi mói, cũng phải khen một câu tốt. Ăn mỹ vị, trong đầu Từ Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một màn tình cảnh. Trên đường vào kinh, hai bên quan đạo, một đám dân đói gầy như củi mờ mịt. Còn có các cô gái nhỏ bị trao đổi khóc lóc, không biết vì sao. Thức ăn trong miệng bỗng nhiên giống như nhai sáp, cách trương.